Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117. Tuyết càng phiêu càng lớn, Vũ Mị cùng Mộ Hoan hai người đang ở cãi nhau quấy đến hăng say. Dư Quang thoáng nhìn Hành Ngọc biểu tình hoảng hốt đi trở về tới. Vũ Mị trong lòng cả kinh, bước nhanh đi đến bên người nàng, giơ tay một chạm vào nàng gương mặt, lạnh lẽo thật sự, ngươi làm sao vậy? Hoàn thành nội môn nhiệm vụ cao hứng cỡ nào a? Ta qua mấy ngày liền phải bị chộp tới tiếp thu trừng phạt. Cũng chưa ngươi như vậy thất thố, Hành Ngọc dùng sức xoa xoa đôi mắt. Đem lông mi thượng ngưng tụ thành nhỏ vụn sương tuyết xoa rớt những cái đó sương tuyết chạm vào. Nàng ấm áp lòng bàn tay, nhanh chóng hòa tan thành thủy. Vì thế nàng trong vắt trong mắt liền nhanh chóng thêm vài phần thủy sắc chỉ là suy nghĩ chút sự. Tình thôi, tiểu bạch cô kêu, dùng thật dày thịt trưởng nắm chặt Hành Ngọc làn váy, Hành Ngọc loan hạ lưng đến. Nhẹ nhàng đem nó bế lên, đem nó lông tóc thượng tuyết động toàn bộ vỗ rớt, ta đi về trước ngủ một lát ngươi đây là. Vũ Mị còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng lời nói mới ra khẩu, nàng đã bị Mộ Hoan xả hạ, ngươi xả ta làm gì? Lạc chủ trạng thái rõ ràng không quá thích hợp a, Vũ Mị ngạc nhiên nói, nhập ta tương tư môn. Biết ta tương tư khổ, ta vừa mới chú ý tới nàng cùng trưởng môn ở đối thoại. Có thể là biết cái kia che giấu điều kiện, nhập ta tương tư môn. Biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức. Đoàn tương tư hề vô cùng cực, nội môn nhiệm vụ bình định kết quả ra tới sau. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Hợp Hoan Tông. Theo thời gian trôi qua, nó còn sẽ chậm rãi truyền khắp Nam Châu, truyền tới Thương Lan Đại Lục Tứ Hải Bát Hoang, biết được tin tức này ngày hôm sau. Duyên lại đây xem Hành Ngọc, Hành Ngọc ngồi ở bên cửa sổ nghiên cứu kỳ phổ. Tính toán đề cao hạ chính mình cờ nghệ, nhìn thấy Duyên lại đây, phá lệ cao hứng nói, người đã đến rồi vừa lúc, bồi ta ván tiếp theo cờ đi, ta hôm qua tìm ta sư phụ chơi cờ. Hắn cờ phẩm quá kém, hạ đến quá mức không mùi vị chút, Duyên bật cười. Cũng hảo, dù sao ta hôm nay vừa lúc không có việc gì làm, ở Hành Ngọc đối diện ngồi xuống. Bồi nàng hạ xong một bàn cờ, Duyên mới đưa phía trước Hành Ngọc giao cho hắn quyển sách lấy ra đưa cho nàng. Ta hôm nay lại đây, là tưởng cùng ngươi nói chuyện chắc ma trận pháp sự tình. Có mấy cái điểm ta cảm thấy tương đối kỳ quái, nhắc tới chính sự. Hành Ngọc trên mặt thần sắc nghiêm túc không ít, người nói, hai người chậm rãi thảo luận, ngẫu nhiên có tranh luận, mãi cho đến chiều hôm buông xuống. Tức điểu kinh khởi, Duyên mới đứng dậy cáo từ rời đi, Duyên đi trở về không lâu. Vũ Mị khóc hề hề chạy tới, nắm chặt nàng tay áo chính là một hồi kêu rên nửa ngày. Hành Ngọc rốt cuộc hiểu nàng vì cái gì kích động như vậy, liền ở vừa mới. Vũ Mị nội môn nhiệm vụ thất bại trừng phạt công bố ra tới. Nàng phải bị ném vào thất tình lục dục kính lăn lộn ước chừng một năm, trưởng môn xuống tay cũng. Quá độc ác, Vũ Mị đấm ngực dừng chân. Chính hắn thân truyền đệ tử nội môn nhiệm vụ nhưng cũng là thất bại. Như thế nào trừng phạt lên liền không thể kiềm chế điểm đâu, Hành Ngọc nhún vai. Công bằng khách quan lời bình nói, cho nên hắn mới có thể trở thành chúng ta trưởng môn, Vũ Mị. Ngoặc kép, nàng nghiến răng, người rốt cuộc là chạm nào một bên, cái này kêu giúp lý không giúp thân. Hảo hảo, người yên tâm đi, ta sẽ nhớ rõ thường thường cho ngươi đưa chút xinh đẹp quần áo xinh đẹp trang sức cùng thức ăn đi. Vào, Vũ Mị, ngoặc kép, này đồng môn tình ở hiện thực trước mặt. Quả nhiên yếu ớt đến bất kham một kích không đúng. Tặng đồ gì đó không phải trọng điểm. Chân chính quan trọng một chút là, ta sợ Mộ Hoan kia ác nữ nhân thừa dịp ta không ở thông đồng ngươi. Như vậy ta nhưng mệt đã chết, Hành Ngọc. Ngươi mệt cái gì, hiện tại toàn bộ Hợp Hoan Tông. Ai không biết lạc chủ cùng mị chủ quan hệ tốt nhất. Vạn nhất ta đi vào tiếp thu một năm trừng phạt. Trở ra khi mọi người đều nói nguyên lai lạc chủ cùng mộ chủ quan hệ mới là tốt nhất. Ta đây không cần mặt mũi sao? Đều kết đan kỳ, như thế nào còn như vậy ấu trĩ, Hành Ngọc giờ khóc giờ cười, sau lại ngại Vũ Mị phiền. nàng trực tiếp làm Tiểu Bạch cắn Vũ Mị váy, ngạnh sinh sinh đem Vũ Mị túm ra sân, Vũ Mị cùng Muộn hai người ở thất tình lục dục kính bị lăn lộn. Đến chết đi sống lại, Hành Ngọc tại ngoại giới 5 tháng tĩnh hảo, sinh hoạt tiết tấu cùng trước kia vẫn là không có gì khác nhau. Ngẫu nhiên có náo nhiệt sự, một ít tiểu sư muội liền túm nàng đi ra ngoài chơi. Chậm rãi, liền Mộ Hoan cái này nuông chiều nữ nhân cũng bỏ thêm tiến vào, duyên vẫn là ở vội vàng tinh lọc tà. Ma chi khí, thường thường lại đây tìm Hành Ngọc, cùng nàng tiếp tục suy đoán chắc ma trận pháp, bởi vì cảm giác được thành công càng ngày càng gần. Hai người thảo luận nhiệt tình đều rất cao, hôm nay. Duyên dựa vào cây ngô đồng làm thượng, lười biếng nhìn ngồi ở bàn đu dây thượng Hành Ngọc chờ Hành Ngọc chơi đủ. Hắn mới mở miệng nói, hợp hoan tông tà ma chi khí đã làm nhạt đến không sai biệt lắm. Ta tính toán bớt thời giờ ở Nam Châu truyền bá Phật hiệu khá tốt. Này còn không phải là ngươi ngay từ đầu tính toán sao, Duyên cười khẽ gật đầu. Chỉ là cứ như vậy, ta liền nhiều hạng nhất phân thần sự tình, không có biện pháp bồi ngươi nghiên cứu trận pháp, Hành Ngọc nói câu không sao, đợi Duyên đi rồi. Chơi đến cả người đều là cho bụi Tiểu Bạch chạy đến Hành Ngọc trước mặt. Nhảy đến bàn đu dây một nửa kia không địa phương ngồi xổm xuống. Ý bảo Hành Ngọc lay động bàn đu dây, Hành Ngọc chậm rãi hoảng bàn đu dây. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một chi cây sáo thổi lên. Sáo âm nguyên bản nhẹ nhàng mà xa xưa. Nhưng Hành Ngọc tầm mắt dư quang quét tới tay cổ tay kia viên tương tư quả sau. Sáo âm liền không tự giác trầm thấp miên xa xuống dưới, phong ấn địa gần nhất đổ mưa, nước mưa tí. Tách thi tách, nện ở trên mặt đất khi đã không có gì lực độ. Nhưng hạ lâu rồi, san bằng mặt đất cũng bị nước mưa tạp đến gồ ghề lồi lõm lên, nơi này một khi trời mưa. Nhiệt độ không khí liền nhanh chóng giáng xuống, tà ma chi khí cũng sẽ tạm thời ngừng nghỉ, không cần vội vàng tinh lọc tà ma chi khí. Liễu Ngộ so bình thường thời điểm càng thanh nhàn, rõ ràng là ban ngày. Trong nhà vẫn là đến châm ánh nến. Liễu Ngộ ỉ ở giường nệm thượng nương sáng ngời ánh nến lật xem kinh Phật nhìn hồi lâu. Đôi mắt cảm thấy mệt mỏi. Liễu Ngộ chậm rãi khép lại kinh Phật đem kinh Phật thả lại đến trên kệ sách khi. Liễu Ngộ nhìn đến treo ở trên vách tường màu xanh lá cây sáo, hắn hứng thú lên. Gỡ xuống cây sáo đi đến mái hiên phía dưới. Ở tí tách tiếng mưa rơi chung thổi ra một khúc trầm thấp miên xa khúc, sư huynh, chờ hắn. Thổi xong một khúc, bên cạnh nhà ở có cái tuổi trẻ Phật tu đẩy ra cửa sổ tới. Cười hướng hắn chào hỏi, Liễu Ngộ thu hồi cây sáo. Chắp tay trước ngực hồi thi lễ, lại yên lặng quay đầu nhìn chăm chú trong mưa cảnh trí tuổi trẻ Phật tu nguyên bản còn tưởng nhiều. Lời vài câu, nhưng nhìn nhà mình sư huynh này phó người rảnh rỗi chớ quấy dày bộ dáng. Hắn nhớ tới mặt khác đồng môn ngầm tán gẫu, gãi gãi đầu liền lặng lẽ đem cửa sổ hợp nhau tới. Không dám lên tiếng nữa quấy dày Liễu Ngộ, Hành Ngọc ở tông môn đãi thời gian lâu rồi. Liền cảm thấy nhàm chán, cân nhắc nếu không phải nên rời đi tông môn đi thế gian lắc lư cố tục ở trên người nàng lưu. Lại ấn ký đã bị hoàn toàn ma diệt rớt, lấy nàng tu vi, chỉ cần không giống lúc ấy giống nhau xui xẻo mà đụng phải cố tục. Cơ bản sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, ở Hành Ngọc tự hỏi đi ra ngoài kế hoạch khi. Duyên lại đây tìm nàng, nghe xong nàng ý tưởng, Duyên mặt mày nhiệm ý cười, ta giúp ngươi quyết định đi. Đi Linh xem thành mỹ thực ở Nam Châu là nhất tuyệt, Hành Ngọc tự nhiên nghe qua cái. Này thành trấn tên, chỉ là, nàng nhìn Duyên khóe môi cười, tổng cảm thấy đối phương không có hảo ý, vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến này thành trấn. Duyên ngón cái ngón trỏ đan sen một tá, đem quạt xếp mở ra, hắn dùng mặt quạt che đậy chính mình nửa bên khóe môi. Cười đến giống như hồ ly khôn khéo, bởi vì ta qua hai ngày tính toán đi Linh xem thành khai đàn sao sao. Này không phải vừa lúc tiện đường sao? Thấy Hành Ngọc không nói lời nào, hắn vội vàng bắt lấy Hành Ngọc cánh tay diêu tới diêu đi. Nói tốt, chúng ta một khối đi Linh xem thành, không được trên đường thay đổi, Hành Ngọc lấy một loại một lời khó nói hết biểu tình nhìn chằm chằm. Duyên, ai cùng ngươi nói tốt? Hơn nữa ngươi này phó phương pháp ấu trĩ sao? Duyên dùng quạt xếp gõ gõ Hành Ngọc bả vai. Bất mãn nói, đẹp người ấu trĩ lên vẫn là giống nhau đẹp. Thỉnh Lạc cô nương chú ý ngươi dùng từ, Hành Ngọc bị, Lạc cô nương, cái này xưng hô đậu cười, nàng. Rời mắt, nhìn cửa sổ thượng bãi kia bồn sáng quắc hoa mẫu đơn. Lười đến phản ứng Duyên, bất quá hai ngày sau. Nàng còn là phi thường thật thành mà đi theo Duyên. Liễu niệm vài vị Phật tu một khối rời đi Hợp Hoan Tông. Thẳng đến Linh Xem Thành mà đi, Linh Xem Thành thật sự thực náo nhiệt, đây là Nam Châu lớn nhất thành. Trấn chi nhất, bởi vì này đây Mỹ thực là chủ thành trấn. Trong thành cư trú có rất nhiều phàm nhân. Hành Ngọc đoàn người xếp hàng tiến vào trong thành, trực tiếp ở trong thành tốt nhất tửu lầu tìm mấy cái phòng trụ hạ, Hành Ngọc phòng ở lầu ba nhất sườn. Phòng thu thập thật sự sạch sẽ, trên mặt bàn bày một chậu quân tử lan, nhìn thấy này bốn quân tử lan. Hành Ngọc có chút kinh ngạc, hơi hơi cong lưng dùng đầu ngón tay khảy nó, khảy đến ra thần. Vẫn luôn không chú ý tới Duyên là khi nào đứng ở cửa, thẳng đến Duyên ho nhẹ hai tiếng. Hành Ngọc mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào lại đây, ta từ ngày mai mới bắt đầu truyền đạo. Hiện tại vừa lúc có rảnh, ngươi nếu nghĩ ra đi đi dạo vừa lúc có thể bồi ngươi, Hành Ngọc không có chối từ rớt này phiên hảo ý. Nàng khẽ cười nói, hảo a, Duyên mỉm cười. Vậy ngươi trước xuống lầu, ta về phòng đổi thân quần áo lại cùng ngươi hội hợp ôm quy nhất kiếm. Đi đến tửu lầu lầu một khi. Hành Ngọc nghe được vài bàn tu sĩ cùng phàm nhân đều ở thảo luận Phật tử truyền đạo sự tình, nghe. Nói vô định tông Phật tử muốn tới chúng ta Linh Xem Thành khai đàn sao sao, ta đối vị kia Phật tử thật. Là như sấm bên tai, mong đợi đã lâu, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng có thể may mắn nhìn thấy Phật tử bản nhân, nghe nói thông minh. Sắc sảo các chủ nữ nhi nhìn thấy vị kia Phật tử sau. Liền mất hồn mất vía lên, nói Phật tử không giống ở nhân gian, như là ở đám mây lui tới tiên nhân. Này đến là cỡ nào phong tư a, mấy ngày nữa. Chờ Phật tử khai đàn sao sao, người ta cũng đi xem náo nhiệt nghe đến mấy cái này nghị luận thanh. Hành Ngọc có chút thất thần, nhiều năm trước kia, nàng cũng từng nghe đến quá cùng loại tán thưởng lời nói. Chẳng qua khi đó. Mọi người trong miệng khen không thôi chính là một vị khắc Phật tử, hắn hiện tại đang làm gì đâu, hẳn là còn ở kia Tịch Liêu Phong ấn địa khổ tu, suy nghĩ cái gì? Phía sau, Duyên thay đổi kiện tân tăng bào, thong dong đi đến Hành Ngọc bên người, trắng nõn mà thon dài đầu ngón tay nắm một phen màu đen quạt. Xếp hai tương giao huy dưới, hắn tay phá lệ hấp dẫn người tầm mắt, không tưởng cái gì. Chúng ta đi thôi, Hành Ngọc vứt đi những cái đó thẫn thờ cảm xúc, kỳ thật hiện tại tuyệt đại đa số. Thời điểm, nàng đều sẽ không cố tình nhớ tới Liễu Ngộ, nhưng bọn hắn cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện. Tình, chỉ cần tái ngộ đến cùng loại sự tình, nàng luôn là bất kỳ nhiên nhớ tới hắn, loại này theo bản năng hành động hoàn toàn không chịu người. Khống chế, đi ở nhất phồn hoa chu tước trên đường. Hành Ngọc chọn mấy thứ mới lạ thức ăn mua tới. Đương nhiên, đều đúng rồi Duyên trả tiền, đi ngang qua bán hạt rẻ quán chủ bên người khi. Hành Ngọc dừng lại bước chân, đối quán chủ nói, phiền toái cho ta xưng một cân, được rồi. Tiên tử chờ một lát, quán chủ Nhạc A nói. Động tác nhanh nhẹn mà giúp Hành Ngọc trang hảo hạt rẻ, Hành Ngọc ôm hạt rẻ. Lấy ra một viên yên lặng bẻ ra. Nhét vào trong miệng, không thể ăn sao? Duyên hỏi, ta xem ngươi biểu tình không quá vừa lòng, Hành Ngọc hoan hồn. Nghiêng đầu nhìn về phía Duyên, khá tốt ăn, mềm mại thơm ngọt, ngươi muốn hay không cũng thí một viên, Duyên gãi gãi đầu. Hỏi, có thể à, ngươi thích ăn sao? Thích nói ta cho ngươi bẻ đi, không cần, ta chính mình tới liền hảo, Hành Ngọc cười. Uyển Cự nói, nàng dọc theo một phố xinh đẹp đèn lồng đi xuống dưới. Đi tới bờ sông, lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Không biết là ai ở bờ sông phóng hoa đăng, Một tràn tiếp theo một tràn hoa đăng từ con sông ngọn nguồn phiêu xuống dưới. Ở trên mặt nước trụy thành một mảnh, bầu trời tinh quang ảm đạm, trên mặt đất tinh hỏa sáng ngời, nhìn chăm chú vào này cánh hoa đèn. Nàng trong lòng có thứ gì ở nóng lòng muốn thử, phá kén mà ra, Hành Ngọc đột nhiên xoay người, nhìn về phía An An Tĩnh Tĩnh đứng ở cách đó không xa chờ đợi nàng duyên. Mỉm cười lên, này mặt tươi cười có chút thiển, nhưng dừng ở này phiến trong bóng đêm. Liền thành sương mù hoa đăng, kinh người trước mắt, vì ta trong lòng thiên bình lại thêm cái cân lượng đi. Nói cho ta, ta sở vắng họp kia 6 năm thời gian. Liễu Ngộ trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng sở vắng họp 6 năm. Phát sinh quá cái gì? Liễu Ngộ kỳ thật rất ít nằm mơ, bởi vậy vị kia cô nương rất ít nhập hắn trong mộng. Đêm qua hắn nhưng thật ra khó được làm giấc mộng, mộng đẹp, bởi vì việc này. Cho dù sáng sớm tỉnh lại khi phát hiện bên ngoài hạ khởi giàn giụa mưa to. Sấm sét ầm ầm, thời tiết thập phần ác liệt. Cũng chút nào không ảnh hưởng Liễu Ngộ hảo tâm tình, từ trên giường ngồi dậy khi hắn đã phát một hồi lâu ngốc, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, thẳng đến cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liễu Ngộ xốc lên chăn từ trên giường bò dậy, trước bậc lửa trong nhà ánh nến chiếu sáng, lúc này mới đi rửa mặt xong sau, hắn mặc vào tăng bào, vừa ra đến trước cửa lại đi vòng vèo trở về. Hướng lư hương thả xuống một tiểu khối tuyết tùng hương liệu, hắn đã càng ngày càng thói quen tuyết. Tùng hương vị, hiện tại bậc lửa hương liệu, chờ hắn từ Phật Điện khi trở về. Trong nhà tuyết tùng hương vị sẽ thực nồng đậm, Liễu Ngộ mở ra xương phòng môn khi. Thuận tay cầm lấy gác ở góc tường dù giấy, đem dù giấy căng ra. Mạo này giàn giụa mưa to chạy đến Phật Điện, gần nhất tới gần ăn Tết. Các sư đệ toàn bộ đều trở về tông môn, này phong ấn địa lại chỉ còn lại có hắn một người. Cho nên hắn yêu cầu gánh vác khởi mỗi ngày vì Phật Điện bậc lửa hương nến sự vụ, vũ quà lớn, bên. Ngoài lại ở quát phong, vì thế vũ toàn bộ nghiêng rơi xuống. Không nghe lời mà đánh vào Liễu Ngộ vạt áo thượng, chờ hắn đổi tới Phật Điện khi, nửa người dưới quần áo đã bị nước mưa ướt nhẹp đến không sai biệt lắm, vội vàng đem dù thu hồi tới. Liễu Ngộ chấn động rớt xuống dù thượng nước mưa sau, đem nó đáp ở ven tường góc, hắn trước dùng linh lực hong khô trên người quần áo. Xác định chính mình cả người khôi phục sạch sẽ, lúc này mới cất bước đi vào Phật Điện, từ bên tay trái bắt đầu, theo thứ tự đổi mới lò hương nến, chậm rãi. Phật Điện trở nên sáng ngời lên, Liễu Ngộ ngồi quỳ đến đệm hương bồ thượng. Bắt đầu mỗi ngày sớm khóa, nhưng không biết có phải hay không bởi vì thời tiết nguyên nhân. Hắn có chút tập trung không được lực chú ý. Sớm khóa làm được gập ghềnh, thật vất vả hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Liễu Ngộ lại lần nữa từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, phía trước thiêu đốt hương nến đã sắp hầu như. Không còn, Liễu Ngộ một lần nữa đổi mới một đám. Hắn ở trong lòng tính ra thời gian, tính toán về trước trong sương phòng nghỉ ngơi một lát, muộn chút lại qua đây một lần nữa đổi mới hương nến, đi ra Phật Điện. Liễu Ngộ mới phát hiện trời mưa đến lớn hơn nữa, sắc trời cũng càng thêm tối tăm, trên mặt đất đã sớm tích một bãi than nước mưa. Hoàng bùn đất mặt lầy lội bất kham, cho dù Liễu Ngộ cố tình tránh đi thấp lõm xuống đi mặt đất. Vẫn là không có biện pháp hoàn toàn tránh đi, chờ hắn tiếp cận xương phòng khi. Vạt áo lại lần nữa ướt đẫm, lần này càng là chật vật, nước bùn vẩy ra lên rừng ở hắn tăng bào lần sau thượng. Màu xám lần sau thượng tinh tinh điểm điểm đều là hoàng bùn, xem ra đợi chút còn phải thiêu chút. Nước ấm tắm gội, Liễu Ngộ trong lòng nghĩ, nhấc chân rảo bước tiến lên sân cổng vòm. Tầm nhìn tức khắc trống trải lên, đúng lúc này, tia chớp trống rỗng ở sân phía trên nổ tung, vì thế hắc ám hoàn cảnh bị bạch quang sở thay thế được, nương này phiến bạch quang. Liễu Ngộ nhìn đến một đạo yểu điệu bóng dáng, người nọ tựa hồ là nhận thấy được hắn đã trở lại. Cầm ô chậm rãi xoay người lại, nói, đây là chùa miếu sao, như thế nào không thiết môn, ta trực tiếp tiến vào sau. Nhìn nơi này có ánh nến, nghĩ này hẳn là ngươi sân, không nghĩ tới chân trước mới vừa đi tiến vào, người sau lưng liền đã trở lại. Thật đúng là xảo, Liễu Ngộ không nói chuyện, hắn không nhúc nhích, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt cô. Nương, một chút, một tấc, thẳng nhìn đến tia chớp trôi đi. Ánh mặt trời lại lần nữa ảm đạm xuống dưới, cảm tạ Phật tổ. Hắn mộng đẹp trở thành sự thật. Hết chương.